Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4747, Tiểu cô tử, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, người dạng này thật có chút không tốt lắm a. Diêu Huyên Huyên theo ra ngoài liền bắt đầu cùng Diêu Văn Văn bảo hôm nay đừng ăn mặc như vậy Trương Dương. Đây là nhân gia Giang Thiến kết hôn, so tân nương ăn mặc còn muốn Trương Dương thật rất mức không đi. Một đường đi tới, nói nhiều lần, Diêu Văn Văn liền không có nghe qua, ngược lại có mấy phần không kiên nhẫn. Thật không rõ, nàng vì sao lại có loại này ngu xuẩn muội muội. Đến cùng ai là tỷ tỷ của nàng, trong lòng không phân biệt được sao? Khó trách đời trước sẽ bị người trong nhà gả cho một cái què chân, còn cảm thấy rất hạnh phúc, cả một đời đều uốn tại trong thôn trang nhỏ này mặt. Không có tiền đồ, tỷ, ngươi nhìn những người khác nhìn xem ngươi đây, cái này nhiều không tốt. Diêu Huyên Huyên lo lắng, tỷ nàng mặc như thế tới, không phải đập phá quán sao, tân nương bây giờ còn tại trên đường, Thượng Hà thôn Hạ Hà thôn khoảng cách gần, đi được nhanh, cũng liền mười mấy phút sự tình. Diêu Huyên Huyên gặp nàng tỷ hoàn toàn nghe không vào bộ dạng, trong lòng sầu chết rồi. Cũng không biết đường quả nhìn thấy, có tức giận hay không. Tân nương nhìn thấy, có thể hay không không thoải mái. Thế nhưng là nàng đã hết sức, từ khi tỷ ngã đến đầu về sau, làm sự tình rất kỳ quái, nàng không có cách nào ngăn cản. Sau 10 phút, bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh, theo chính là một hồi tiếng pháo nổ, Diêu Văn Văn không hề động. Diêu Huyên Huyên ngược lại là rất thích loại này náo nhiệt, thật nhanh chạy tới nhìn tân nương tử. Theo Diêu Văn Văn, Diêu Huyên Huyên loại này góp đi lên hành vi, cùng người quê mùa không khác biệt, lại nhìn Diêu Huyên Huyên mặc trên người quần áo, vừa cũ lại đất, nhan sắc cũng không tươi đẹp, còn có miếng vá. Mất mặt xấu hổ, Diêu Văn Văn liền đứng tại chỗ, nàng ăn mặc đẹp như vậy, liền tính không đi đám người, cũng sẽ có người chú ý tới nàng. Liền mới vừa tới thời điểm, rất nhiều mắt người đều ở trên người nàng. Trong thôn những nữ nhân kia, ánh mắt vị chua, những nam nhân kia thế nhưng là một mực tại hướng trên người nàng nhìn. Nói là nàng Trương Dương, những nữ nhân kia trong lòng còn không phải đang hâm mộ. Hiện tại nàng còn trẻ, tùy tiện ăn mặc một cái liền nhìn rất đẹp. Nghĩ tới đây, Diêu Văn Văn càng là cho rằng, nhất định muốn thật tốt bảo dưỡng cái này khuôn mặt. Không phải vậy tương lai Hạ Trì thành nhà giàu nhất tỉnh, không biết bao nhiêu tiểu tam tiểu tứ sẽ vây quanh. Diêu Văn Văn đắm chìm tại chính mình trong tư tưởng, chờ bừng tỉnh, nghe được bên tai người đều tại oa oa phun kêu to, nàng có loại dự cảm xấu. Tân nương thật rất xinh đẹp a, Đường Vũ tiểu tử này có phúc khí a, phía trước liền nghe nói Đường Vũ tiểu tử này tìm nàng dâu, cũng chỉ muốn tìm một cái xinh đẹp, thật đúng là để hắn cho tìm được. Đường gia lão đại cũng không kém, hai người này thật rất xứng. Tân nương quần áo thật đẹp mắt, cũng không biết ở nơi nào mua. Đường quả nghe được trong thôn tiểu cô nương nghị luận ầm ĩ, nàng đi tới nói. Đây là mụ ta cho tẩu tử làm, đặc biệt đến tẩu tử nhà đi đo kích thước, tự mình làm. Đường quả lời này mới ra, khiếp sợ trong thôn tất cả mọi người. Cái gì, tân nương kết hôn hôm nay mặc quần áo, vậy mà là bà tự mình động thủ làm. Đây cũng quá may mắn đi, dạng này bà lại bị Giang Thiến gặp gỡ, mệnh quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không quản là cô nương trẻ tuổi, còn là đã kết hôn nữ nhân, nhìn xem Giang Thiến đều là một mặt ghen tị. Nếu là đặt tại bình thường, các nàng khẳng định sẽ nói hai câu chua lời nói. Vào hôm nay loại này ngày đại hỷ, trong tay bưng lấy kẹo mừng các nàng, lời gì cũng không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem. Giang Thiến cái này thân tân nương mặc quần áo, có chút cùng loại với hậu thế áo khỏa. Bởi vì thời đại cùng công nghệ, còn có vấn đề thời gian, muốn so áo khỏa mộc mạc nhiều lắm. Nhưng tại lúc này, cũng là rất khó được. Cách chương.